Vạn Dạ Chi Chủ, chương 244, Ninh Minh vs Tiểu Phật Đà, 3. Góc truyện audio.com. Trong Hoàng Cung, Đại Chu Hoàng đế đứng tại trên nhà cao tầng. Chính mật thiết chú ý thần đô bên trong đích chiến đấu. Ninh Minh bát bộ thiên long, nhanh như vậy tựu đã luyện thành. Trông thấy Ninh Minh cùng Tiểu Phật Đà chỉ dựa vào thân thể chi lực khi chiến đấu, Hoàng đế liền liên tưởng đến trước mặt mình giao cho Ninh Minh cái kia ba phiến kim sắc ngọc giản. Ninh Minh trước đây khí lực cũng không cường đại như vậy. Mà ở thiên lao vài ngày thời gian, chỉ dựa vào nằm ngửa đại pháp, vậy cũng không có khả năng giống như này đại tăng lên. Giải thích duy nhất cũng chỉ có Ninh Minh tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, biết luyện bát bộ thiên long đệ nhất bộ. Thật sự là khoa trương, cho dù là hoàng đế, giờ phút này đều tại trong lòng thầm nghĩ một câu. Trên thực tế, dù là Ninh Minh biết luyện nhất bộ thiên long, có thể thân thể nhưng vẫn là so ra kém Tiểu Phật Đà. Đối phương Như Lai Kim Thân Pháp thật sự quá biến thái rồi. Tựu cùng một còn sống Phật tượng đồng dạng. Bất quá, nhất bộ thiên long ngoại trừ tăng cường huyết nhục cường độ bên ngoài, quan trọng nhất là tinh thần đối với thân thể khống chế. Vèo, giờ phút này, Ninh Minh phản ứng lực cùng với sức bật, quả thực không muốn quá mức đáng sợ. Hắn chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã là trong nháy mắt thân đã đến Tiểu Phật Đà sau lưng. Khuỷu tay phải coi như đạn pháo đánh ra. Tiểu Phật Đà phản ứng cực nhanh, có thể đang muốn ngăn cản lúc, Ninh Minh thế công rồi lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Bành, trước mắt bao người, Ninh Minh đúng là như thiểm điện một cước, coi như chiến phủ đồng dạng bổ vào Tiểu Phật Đà trên người. Cái gì? Tiểu Phật Đà hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đồng thời phần eo gặp mãnh liệt đả kích. Với tư cách thất phẩm cảnh tu sĩ, Ninh Minh một cước này đủ để bổ ra sắt thép chế thành đại thụ. Đủ để sụp đổ một ngôi lầu phòng. Nhưng Tiểu Phật Đà lại chỉ lui về sau vài bước, kim sắc thân thể hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thương thế nghiêm trọng. Thật là một cái thiết con rùa. Ninh Minh cắn răng phun mắng một tiếng. Đồng thời Tiểu Phật Đà cũng khóa chặt lông mày. Ngươi tiểu tử này, từng chiêu từng thức đều lộ ra giết người chi tâm, cực kỳ ác độc. Khó trách bị giam giữ tại thiên lao ất phòng số 3. Vừa rồi cái kia một phen giao chiến, quá trình chi hung hiểm, đối phương giống như là một đầu tàn bạo ác lang, thế công quá mức mãnh liệt, cũng tựu Tiểu Phật Đà tu hữu Như Lai Kim Thân Pháp, thân thể cường đại đến gần như khó giải. Bằng không, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ, chỉ sợ sớm đã chết tại Ninh Minh thủ hạ. Làm sao bây giờ, quảng cáo, những đại chu đó tu sĩ cũng đều cảm nhận được tình thế không ổn. Cái này Tiểu Phật Đà thân thể cường đại như thế, Ninh Minh đều mạnh như vậy rồi, nhưng vẫn là không sánh bằng, chỉ sợ chỉ có lục phẩm cảnh tu sĩ mới có thể đánh nhau phá. Trúc Vô Song cùng Triệu Ly lông mày ngưng lại, không nói một lời, mà đúng lúc này, oanh! Nương theo lấy một cổ mang tất cả bát hoang khí lãng. Chỉ thấy Ninh Minh dựng ở tại chỗ, dáng người tư thế oai hùng, trong cơ thể bỗng nhiên lưu truyền nổi lên chân nguyên, từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích lấy tứ chi bách hài. Hắn bên ngoài thân đều bám vào nổi lên quang mang nhàn nhạt, coi như quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, khí thế thập phần cường đại, cảm giác áp bách mười phần. Muốn động thật rồi, vừa loáng ở giữa, mọi người ánh mắt lần nữa đã xảy ra biến hóa. Phía trước, Tiểu Phật Đà lợi hại không được, bằng vào thân thể đều cơ hồ khó giải. Một mực không sao cả vận dụng qua chân nguyên. Đương nhiên, Ninh Minh cũng là ngạo được không được. Hắn đồng dạng có một cỗ có thể so với dị thú thân thể. Hơn nữa cùng với Tiểu Phật Đà liều mạng cứng rắn. Cây kim so với cọng dâu. Nói cách khác, hai người vừa rồi chẳng qua là vũ phu ở giữa giao thủ. Căn bản sẽ không thi triển qua siêu phàm tinh thần thần thông. mà dưới mắt, Ninh Minh rốt cục đã vận hành lên thất phẩm cảnh chân nguyên. Đưa tay ở giữa, giống như là có loại nghiêng trời lệch đất động tĩnh. Ừ, đây là cái gì tinh thần chi lực? Cùng lúc đó, tiểu Phật Đà trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Đối phương bên ngoài cơ thể hào quang đúng là ám sắc, như là u minh chi hỏa. Khác biệt với mình đã từng thấy là bất luận cái gì một loại tinh thần chi lực. Ngươi còn không sử dụng chân nguyên sao? Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía tiểu Phật Đà. Ánh mắt thập phần ngưng trọng. Cái này Liên Hoa Tông tuổi trẻ tăng nhân xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Chỉ sợ đều áp đảo sở hữu tất cả thất phẩm cảnh tu sĩ phía trên. Coi như là chính mình. Trận chiến này thủ đoạn toàn bộ ra. Cũng rất khó có chiến thắng nắm chắc. Tiểu Tăng đưa tay là được trấn áp ngươi cái này tà ma bên cạnh nói. Cũng muốn nhìn xem, ngươi lại có thể thế nào phá được Tiểu Tăng kim thân. Tiểu Phật Đà một câu rơi xuống. Cho Ninh Minh đánh lên tà ma bên cạnh đạo nhãn hiệu. Đối với cái này, Ninh Minh cái cười khẽ xuống. Sau đó, vèo, hắn lập tức tự biến mất ngay tại chỗ. Không thấy hả? Cơ hồ lập tức, mọi người vây xem tất cả đều trừng lớn hai mắt. Thịt của bọn hắn mắt thậm chí đều bắt không đến Ninh Minh quỹ tích rồi. Chỉ có những cái kia trung tam phẩm cường giả mới có thể thấy rõ. Đồng phát ra tán thưởng. Thật nhanh, đối với tu sĩ mà nói. Thân thể cường thịnh trở lại cũng chỉ là trụ cột. Chân nguyên cùng tinh thần thần thông mới được là đi thông mạnh nhất bí quyết. Tại chân nguyên gia trì xuống, giờ phút này Ninh Minh cùng trước khi hoàn toàn không thể đánh đồng. Oanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tự vang lên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Lại xem xét, tiểu Phật Đà lại như thiểm điện nâng lên tay phải. Cưỡng ép tiếp được một cái đánh úp về phía chính mình mặt nắm đấm. À hát, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Trận chiến này chấm dứt qua đi. Thế nhân nói không chừng đều được từ bỏ đối với võ tu nhận thức. Thân thể đã cường đại đến trình độ nhất định về sau. Cái kia đồng dạng cũng là một đầu vô địch đường. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đối với tiểu Phật Đà nhếch miệng cười cười. Xem, tiểu Phật Đà sững sờ. Còn không có kịp phản ứng đối phương là có ý tứ gì. Sau một khắc. Tiểu Phật Đà đã nhìn thấy đối phương mở ra 5 ngón tay. Lộ ra lòng bàn tay cùng với trong đó. Cái kia khỏa tà dị huyết sắc quỷ mắt. Trong lòng bàn tay, con quỷ kia mắt chằm chằm vào Tiểu Phật Đà. Cũng nháy một chút, cường đại tinh thần đầu độc lực đánh úp lại. Lập tức, Tiểu Phật Đà cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Bản thân như là lâm vào muôn nghìn việc hệ trọng thế giới. Ninh Minh tắc thì nắm lấy thời cơ. Một phát bắt được tiểu Phật Đà cổ. Đi xuống cho ta. Ninh Minh một tiếng hét to. Cánh tay trái tràn ngập chân nguyên cùng với khí huyết. Coi như bạo long giống như. Oanh. Được một tiếng. Bắt lấy tiểu Phật Đà đánh tới hướng đại địa. Một màn này. Vẫn là chẳng ai ngờ rằng. Kể cả cái kia mấy vị Liên Hoa Tông tăng nhân. Giờ phút này đều nhao nhao ghé mắt. Nhìn tới, không ổn, bọn hắn trơ mắt nhìn tiểu Phật Đà lâm vào tinh thần thế giới. Sau đó muốn bị trọng, ông trời ơi, còn lại mấy cái bên kia đại chu tu sĩ tắc thì há to miệng. Cái này là từ thiên lao bên trong đi ra mạnh nhất thất phẩm cảnh. Thậm chí còn có nhiều cái thiên khu viện đệ tử. Lẩm bẩm nói, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, quảng cáo. Lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Ngay tại tiểu Phật Đà khoảng cách mặt đất chỉ còn không đến 1 phần mét lúc. Hắn bàn chân đột nhiên nhanh dẫm ở mặt đất. Cả người hiện lên 40 độ. Treo ở không trung. Đơn giản chỉ cần không nhúc nhích. Mặc cho Ninh Minh như thế nào dùng lực. Cũng không cách nào đem hắn ân xuống dưới. Đối phương thân thể giống như là hóa thành thần thiết tiên kim. Chắc chắn e rằng pháp dao động. Làm sao có thể? Ninh Minh kinh hãi. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Trên đời này làm sao có thể giống như này nghịch thiên thân thể. Bá, đồng thời, Tiểu Phật Đà mở hai mắt ra, trong mắt kim quang sáng chói. Hắn vận dụng thiên ly tinh chân nguyên. Bành, Tiểu Phật Đà một chưởng đánh ra, dắt biển gầm giống như năng lượng, hoặc như là mặt trời chung đổ xuống mà ra tinh hoa. Quá mức hừng hực, một chưởng này, chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại đều làm đại địa tầng tầng nghiền nát. Uy thế khủng bố đã đến một cái thất phẩm cảnh cực hạn. Ninh Minh lập tức bị trọng, lồng ngực đều nhanh cũng bị hòa tan. Cả người càng là bay ngược mà ra, trên mặt đất nện đánh ra một cái hố to, ngập trời bụi mù bay lên, che lại hết thảy, khá lắm tiểu ma đầu. Đồng thời, Tiểu Phật Đà khôi phục thần trí, hai chân dẫm đấy, thân hình chậm rãi thẳng tắp, có thể hắn lời còn chưa nói hết. Song tử, một đạo làm cho người không rõ ràng cho lắm thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Tiểu Phật Đà đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy, một cái cùng Ninh Minh lớn lên giống như đúc thiếu niên. Đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Giống như là quỷ đồng dạng. Không tốt, Tiểu Phật Đà trong nội tâm kinh hãi. Nhưng lại hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Trong chốc lát, cả người đầu lâu đã bị thiếu niên kia cho bắt lấy. Lại một lần nữa hướng về mặt đất trùng kích mà đi. Tại một đôi kinh hãi ánh mắt chính giữa, nương theo lấy kinh thiên động địa thanh âm, thần đô chính giữa, cái này một mảnh khu vực triệt để nứt vỡ trở thành một cái khổng lồ hình tròn hố sâu. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.